đều có thể thiêu đắc chết. Gặp đầy trời bích hỏa cuồn cuộn hướng Yến Thập Tam bay tới, có người cười lạnh nói. Nhưng mà, đối mặt cái này tịch cuốn tới hừng hực viêm hỏa, Yến Thập Tam là dáng sừng sững bất động, há mồm khẽ hấp, cuồn cuộn bích hỏa hút vào trong cơ thể, trong nháy mắt đầy trời bích thủy hỏa bị hấp được không còn một mảnh. Không có khả năng, Long Ưng Phi hoảng sợ, nghẹn ngào kêu to, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã từng dùng bích thủy hỏa chết cháy qua một vị nhân hoàng, nhưng hiện tại cho Yến Thập Tam kê lót dạ dày cũng không đủ. Long Ưng Phi lại nào biết đâu rằng, liền hạo ngày tinh hỏa đều đốt bất tử hắn. Đừng nói là chính là bích thủy hỏa, cái này cho hắn nhét không đủ để nhét kẻ răng. Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, Long Ưng Phi cấp tốc lui về phía sau, hắn hiểu được gặp được hiểm nguy rồi. Nhưng mà, Yến Thập Tam một tay che trời, Long Ưng Phi tựa như trong lưới một con ruồi, phi được mau nữa, cũng chạy không thoát Yến Thập Tam che bầu trời bàn tay lớn. A Long Ưng Phi kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, đào tẩu hắn thoáng cái bị Yến Thập Tam niết đã đoạn tay chân, hắn thi ra mạnh nhất bỏ binh. Mạnh nhất công pháp cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam bàn tay lớn, tại đại trong tay, bất luận cái gì bỏ binh bất luận cái gì công cách nào so, với bánh quay trèo vẫn còn giòn, bóp một cái là vỡ. Long Ưng Phi bị Yến Thập Tam nắm ở trong tay, liền sức phản kháng đều không có, toàn thân là huyết. Yến Thập Tam nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, ai động ta người bên cạnh, ta tự lại để cho hắn chết không có chỗ chôn. Phốc lời nói vừa rơi xuống, Long Ưng Phi thoáng cái bị tạo thành huyết vụ, liền vụn thịt đều không có để lại một đinh điểm. Thoáng cái, toàn bộ thiên địa yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn trước mắt một màn này, tất cả mọi người bị chấn nhiếp rồi, một vị nửa hoàng, cứ như vậy như là một con ruồi đồng dạng bị bóp chết rồi, chớ có trách ta tay hung ác thủ lạn. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, một chân đạp xuống, sơn hà văng tung tóe, bảo chân phái từng tòa ngọn núi chính sụp đổ vỡ vụn. Nhanh, nhanh, khai huyết tàng. Bảo chân phái chư lão bị dọa đến hồn phi phách tán, lớn tiếng kêu lên. Ông... Bảo chân phái chỗ sâu nhất bành trướng huyết quang phóng lên trời, huyết khí che bầu trời, đây là bảo chân phái lịch đại chỗ tích lũy vô lượng huyết tàng. Oanh nhưng mà, Yến Thập Tam đại đủ như thiên, từ cửu thiên bên trên thẳng đạp mà xuống, coi như là bảo chân phái vô lượng huyết tàng, cũng đồng dạng ngăn không được Yến Thập Tam cái này vô địch một chân. Tổ địa tại chỗ nứt vỡ, huyết khí chờ mình lăn, như hồng thủy đồng dạng cuồn cuộn tiết ra. Không huyết tàng bị diệt, bảo chân phái đã xong. Bảo chân phái chư lão thất âm thanh kêu to. Liền phạt khung thánh địa như vậy nội tình cũng đỡ không nổi Yến Thập Tam, huống chi bảo chân phái loại này, miễn cưỡng nhập nhất lưu trên thực tế là nhị lưu môn phái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bảo chân phái như vậy nội tình, căn bản tự không khả năng chống đỡ được Yến Thập Tam, ngăn cản ta đại đạo người, chết. Yến Thập Tam lẳng lặng nói ra. Đại chân đạp xuống, bảo chân phái chư lão muốn chạy trốn đều không có cơ hội. A tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ đầy trời, bảo chân phái trưởng môn, nguyên lão toàn bộ bị một chân đạp chết, bị nghiền thành huyết vũ. Yến Thập Tam hai mắt một trương, chiếu sáng vạn dặm đại địa, bàn tay lớn tìm tòi, thẳng vào bảo chân phái chỗ sâu nhất, cầm lên một cỗ quan tài, phanh một tiếng, quan tài vỡ vụn, Tô Chỉ Tuệ xuất hiện ở Yến Thập Tam bàn tay lớn phía trên. Yến Thập Tam một ngón tay điểm tới, Tô Chỉ Tuệ trên người sở hữu cấm chế bị giải, Tô Chỉ Tuệ cấm chế bị giải, đã rơi vào Yến Thập Tam bên người. Ta biết ngay người biết đến. Tô Chỉ Tuệ xem lấy nam nhân ở trước mắt, thật sâu hô hít một hơi, lại để cho chính mình kiên cường. Nhưng là, trong đôi mắt đẹp vẫn là tràn ngập sương mù. Trong nội tâm nàng đã là có xấu nhất ý định, cùng lắm là bị chôn sống. Nhưng, nàng không hối hận. Ta biết rồi. Yến Thập Tam bình tĩnh nói, tựa như là giảng thuật một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng. Tô Chỉ Tuệ tú mục là sương mù nồng đậm, cái mũi ế ẩm, ở thời điểm này. Nàng thật muốn Yến Thập Tam có thể ôm nàng thoáng một phát, nhưng, Yến Thập Tam không có, hắn lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, tựa như một đứng ngạo nghễ cửu thiên thần chỉ, lại để cho người ngưỡng mộ cúng bái. Lúc này, Yến Thập Tam nhìn chung quanh vạn dặm, lúc này, vạn dặm thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu đang xem cuộc chiến môn phái, liền thở cũng không dám thở gấp, sở hữu đang xem cuộc chiến môn phái cường giả đều bị dọa bể mật. Cử chỉ tầm đó, tự đã diệt một môn phái. Cái này là bực nào đáng sợ, đủ có thể khiến bọn hắn hồn phi phách tán. Vừa rồi ai còn nói ta là con sâu cái kiến hay sao? Yến Thập Tam giếng nước yên tĩnh, phong nhẹ vân đạm nói. Ba, một tiếng, thoáng cái không biết có bao nhiêu người không chịu nổi áp lực như vậy, thoáng cái quỳ dạp xuống đất bên trên, liền lời nói cũng không dám nói. Lúc này, liền Tô ra tất cả mọi người bị chấn kinh rồi, bóp chết một vị nửa hoàng, san bằng bảo chân phái, đây là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng, những điều này tại Yến Thập Tam cử chỉ tầm đó tan thành mây khói. Yến Thập Tam căn bản cũng không có đối với những người này ra tay hứng thú, nhìn Tô Hoàng chủ liếc, nhàn nhạt nói, phía dưới sự tình, tự là nhìn ngươi rồi. Sau khi nói xong, mang theo Tô Chỉ Tuệ Thi Thi trở lại Tô gia trận doanh. Giết Tô Hoàng chủ phục hồi tinh thần lại, hai mắt lạnh lẽo, quát khẽ đạo. Lúc này Bất Diệt Bảo chân phái, còn đợi khi nào? Giết Tô gia đệ tử, tại chư lão chỉ huy phía dưới thoáng cái sát nhập vào nghiền nát Bảo chân phái. Bảo chân phái là tổ địa vỡ vụn, chư lão bị diệt, lưu lại cường giả trong khoảng thời gian ngắn thất hồn lạc phách. Lúc này Tô gia đệ tử như lang như hổ, thoáng cái giết tiến đến, lại để cho bọn hắn nghênh chiến cũng không kịp. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đợt tiếng kêu giết thanh âm vang vọng thiên địa, Tô gia hơn vạn đệ tử thế như trẻ tre, đánh vào sơn hàng nghiền nát Bảo chân phái. Một hồi chém giết, Bảo chân phái máu chảy thành sông. Chư lão bị diệt, tổ địa bị hủy, Bảo chân phái chư nhiều cường giả sĩ khí đại mất, thất kinh trong nghênh chiến. Không ít là bị Tô gia đệ tử chém giết tại trong hỗn loạn, mà có hứa đa Bảo chân phái đệ tử là làm chim thú tán, hốt hoảng mà trốn, căn bản là vô tâm ham chiến, không có bao nhiêu công phu, Tô gia đệ tử tự đánh vào Bảo chân phái chỗ sâu nhất, Bảo chân phái đệ tử chết thì chết, thoát được trốn, trong khoảng thời gian ngắn. Sừng sững kỳ hoa đại lục 10 vạn năm lâu Bảo chân phái tự tan thành mây khói. Tô gia tại không đến thời gian một ngày đã diệt Bảo chân phái, sở hữu đang xem cuộc chiến môn phái, sở hữu đang xem cuộc chiến cường giả. Không người nào dám nói câu nào, dám thốt một tiếng, thậm chí liền rời đi dũng khí đều không có, chỉ là trơ mắt nhìn Tô gia công phá chân phái Bảo phái. Lúc này, ở đây kỳ hoa đại lục sở hữu môn phái đều bị nhiếp ở, cử chỉ gian, giết nhân hoàng, diệt Bảo chân, đây là dọa phá rất nhiều môn phái đại nhân vật. Bảo chân phái đệ tử trốn sau khi đi, Tô gia cũng chẳng muốn đi đuổi giết, tổ thổ bị diệt, trừ lão bị giết, Bảo chân phái từ nay về sau tan thành mây khói, tự tính toán có đệ tử đào tẩu. Rốt cuộc không thành được khí hậu. Tô gia bây giờ thu binh, Tô gia đệ tử, một phen đại chiến chi về sau, cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Các đệ tử cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, diệt Bảo chân, dương danh kỳ hoa đại lục. Đây là bọn hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nhưng, hôm nay lại thực hiện. Đây là, hai cái nô bộc mà thôi, vốn Yến Thập Tam là không thèm để ý, ngay tại nô bộc mở miệng lập tức, Yến Thập Tam mẫn cảm địa bắt đã đến một đám yếu ớt vô cùng khí cơ chấn động. Ngay tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, hàn quang lóe lên, vốn là hai cái thấp kém nô bộc tại trong chốc lát ra tay, lưỡng đạo hàn mang thẳng đến Yến Thập Tam mi tâm. Tốc độ cực nhanh, như điện chỉ quang lướt, bọn hắn đều còn không có kịp phản ứng, hàn mang đã lấy Yến Thập Tam mi tâm. Hàn mang nhanh, nhưng Yến Thập Tam nhanh hơn, sinh tử lập tức, Yến Thập Tam xuyên thấu hư không, lập tức kéo ra khoảng cách, thạch phát điện nhiệt điện quang gian, tránh thoát một kích chí mạng. Mặc dù là như thế, Yến Thập Tam một đám tóc đen y nguyên bị gọt đoạn. Một kích thất thủ, hai cái nô bộc thân như phi hồng, ngang trời mà đi, tốc độ nhanh được không gì sánh kịp, Tô Hoàng chủ bọn hắn cũng còn không có kịp phản ứng. Muốn đi. Phạt thiên âm âu nơi tay, Yến Thập Tam chìm quát một tiếng, một mâu kích thiên. Yến Thập Tam phạt thiên âm âu vừa ra, thanh minh xuyên phá, đạo pháp xuyên thủng, một mâu xé trời, vỡ vụn chu thiên. Tại bên ngoài rất nhiều môn phái đều bị cái này vô địch một mâu chỗ chấn áp, tất cả mọi người run lên một cái, có người càng là không chịu nổi là phạt thiên bá đạo khí thế. Phun ra một ngụm máu tươi, phạt thiên âm âu vốn là bán tổ chi binh, thiện ở công phạt, mà Yến Thập Tam tu hữu si đế binh phạt bí quyết, càng là công phạt vô thượng, trảm thần giết Phật, một kích kinh thiên, nứt vỡ sơn hà. A hét thảm một tiếng, thân như phi hồng hai cái nô bộc trong đó một vị tại chỗ bị xuyên thấu đầu lâu, lập tức chết, nhưng, phạt thiên âm âu xu thế lại như cũ không yếu, tia chớp tầm đó xuyên thấu khác một nô bộc lồng ngực, đem hắn đinh trên mặt đất, phốc máu tươi đầy trời. Cái này nô bộc quyết đoán vô cùng, lập tức hủy diệt nhục thể của mình, thần nguyên niệm như kinh hồng đồng dạng ngang trời mà đi. Yến Thập Tam hừ lạnh một tiếng, hai mắt bắn ra một đạo hàn mang, đâm thủng vạn dặm, thoáng cái đánh trúng đào tẩu thần nguyên niệm kêu thảm một tiếng, vầng sáng ảm đạm, nhưng, hắn y nguyên ương ngạnh vô cùng địa bỏ trốn mà đi. Quyết đoán thiết huyết. Yến Thập Tam lạnh lùng khẽ hừ, như thế chuyên nghiệp thủ đoạn, đây không phải bình thường đánh lén, đây là ám sát, là chuyên nghiệp sát thủ. Nếu như không phải một đám Microsoft khí cơ biến hóa, chỉ sợ hắn đều không có phát giác. Truy, cái lúc này, Tô Hoàng chủ mới hồi phục tinh thần lại, lập tức quát to. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, không cần, các ngươi đuổi không kịp, tự tính toán các ngươi đuổi đến bên trên, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lúc này, bên ngoài rất nhiều môn phái là nơm nớp lo sợ, hoảng sợ thất sắc, càng có người là bị bá đạo vô cùng khí thế chấn áp thổ huyết. Phạt thiên âm âu toàn thân đen nhánh. Đen nhánh hào quang phệ người, nó đinh trên mặt đất, tựa như đem đại địa đinh ở đồng dạng, bán tổ chi binh, không phải chuyện đùa, một đám bán tổ chi uy, cũng có thể áp sập sơn hà. Ở bên ngoài rất nhiều môn phái cường giả chứng kiến phạt thiên âm âu, cũng không khỏi hai chân như nhũn ra, không thở nổi. Yến Thập Tam thu hồi phạt thiên âm âu, Tự mình đi quan sát bị hắn giết chết chính là cái kia nô bộc sát thủ. Xem sau khi xem xong, hắn sắc mặt trầm xuống, hai mắt ngưng tụ, từ từ nói, địa ngục quỷ hướng. Kết quả như vậy, lại để cho Yến Thập Tam đại gia dự kiến. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng là Giao Long Cung âm thầm bồi dưỡng sát thủ, vì Long Ưng Phi báo thù. Nhưng, hiện tại xem xét cái này dĩ nhiên là địa ngục quỷ hướng sát thủ. Cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm không khỏi chịu trầm xuống. Cảm giác không ổn, địa ngục quỷ hướng tại Đông Cương Xào Việt bị Tôn lão người đạp toái, liền mạnh nhất sát thủ vương giả đều bị Tôn lão người chém giết. Nhưng là, hiện tại Tây Thổ vậy mà xuất hiện địa ngục quỷ hướng sát thủ. Rất rõ ràng, địa ngục quỷ hướng sát thủ không phải Giao Long Cung chỗ mướn. Địa ngục quỷ hướng càng lớn có thể là đến báo thù. Địa ngục quỷ hướng tại Đông Cương Xào Việt bị Tôn lão người bị diệt. Tại địa ngục quỷ hướng xem ra, đầu sỏ gây nên là hắn Yến Thập Tam. Địa ngục quỷ hướng lại đem vòi xúc tu ngả vào Tây Thổ rồi, thật nhanh tin tức. Yến Thập Tam thì thào nói. Hắn giá lâm Tây Thổ, căn bản cũng không có người biết rõ, người khác càng không khả năng chuẩn xác nắm giữ hắn đã đến Kỳ Hoa Đại Lục hành tung. Nhưng, địa ngục quỷ hướng lại nắm giữ. Yến Thập Tam trở lại Tô gia trận doanh, Tô Hoàng chủ bọn hắn cũng không khỏi cúi đầu xuống. Tô Hoàng chủ chịu tội nói ra, thiếu chủ, chúng ta, cái này cùng các ngươi không quan hệ. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, đây là chuyên nghiệp sát thủ, các ngươi không có thực lực kia phân biệt. Tô Hoàng chủ vẫn là áy náy, nếu như bọn hắn không đem hai cái nô bộc áp lên đến, thiếu chủ cũng sẽ không thiếu chút nữa chết. Tốt rồi, chuyện nơi đây cũng cáo một giai đoạn, ta cũng nên đi. Yến Thập Tam trông về phía xa chân trời, nhàn nhạt nói. Nghe nói như thế, Tô Chỉ Tuệ tâm hồn thiếu nữ chấn động, rốt cuộc đã tới. Nàng thật sâu hô hít một hơi, nhưng vẫn là khống chế không nổi chính mình, tay chân y nguyên không khỏi run lên một cái, nàng không khỏi nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Thiếu chủ, Tô Hoàng chủ bọn hắn kinh hãi, còn cho là mình đắc tội Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhẹ lay động thủ, nói ra, ta tại Kỳ Hoa Đại Lục dừng lại cũng đủ lâu rồi, cũng nên rời đi. Tự tính toán không có sát thủ cái này một cái cọc sự tình, hắn cũng muốn rời đi. Hiện tại phát sinh cái này một cái cọc sự tình, hắn vừa vặn có rời đi cơ hội. Tô Hoàng chủ bọn hắn đương nhiên hy vọng Yến Thập Tam lưu lại, Tô gia mới vừa vặn cất bước, bất quá, Yến Thập Tam quyết định rời đi, bọn hắn cũng không dám giữ lại, thiếu chủ lúc nào trở lại nhìn xem. Cuối cùng, Tô Hoàng chủ không khỏi nói ra. Yến Thập Tam nhìn thoáng qua bên người Tô Chỉ Tuệ, lẳng lặng yên nói ra, như có cơ hội, ta sẽ đến Kỳ Hoa Đại Lục đi một chút. Nói đến đây, cười cười, nhẹ nhàng mà phủ thoáng một phát Tô Chỉ Tuệ mái tóc, nói ra, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Con đường phía trên hát vang phấn đi, luôn luôn tương kiến thời điểm. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam như là kinh hồng, phiêu nhiên mà đi, Tô Chỉ Tuệ rụt há miệng, nhưng Yến Thập Tam đã biến mất ở chân trời rồi, nàng thật lâu nói không ra lời, yết hầu như nhét ở đồng dạng. Không có cảm giác gian, hai khỏa nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống, Tô Chỉ Tuệ nhìn trời bên cạnh, yên lặng đứng đấy, một câu đều không có nói. Thu binh chuẩn bị. Tô Hoàng chủ nhìn Tô Chỉ Tuệ. Nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi thay Tô Chỉ Tuệ lo lắng, Yến Thập Tam bước chân, chỉ sợ Chỉ Tuệ là khó với đuổi đến bên trên. Yến Thập Tam đi thật lâu chi về sau, rất nhiều môn phái cường giả mới từ chấn áp trong phục hồi tinh thần lại, đến bây giờ mới thôi, những môn phái này cường giả đều nơm nớp lo sợ, hai chân cũng còn hội như nhũn ra, Yến Thập Tam tại bọn hắn trong nội tâm để lại không thể xóa nhòa bóng mờ, bán tổ bổn mạng bỏ binh. Cuối cùng, có ông cụ thì thào nói, chịu hoảng sợ. Hắn đến tột cùng là lai lịch gì, ra tay là bán tổ chi binh. Cái này quá cường đại. Rất nhiều môn phái, đều hoảng sợ thất sắc, Yến Thập Tam cường đại, bọn hắn tận mắt nhìn thấy, phạt thiên âm âu một kích, càng là thật sâu rung động lấy bọn hắn tâm thần. Thật không ngờ Tô gia sẽ có cường đại như thế chỗ dựa. Tô gia khó lường. Phục hồi tinh thần lại chi về sau, có người không khỏi tán thưởng nói ra. Lúc này, tất cả mọi người ý thức được. Tô gia muốn quật khởi rồi, Tô gia có như vậy một cái cường đại chỗ dựa, Kỳ Hoa Đại Lục ai dám trêu. Khó trách Tô gia mạnh như thế ngạnh, đây là bảo trì không sợ hãi. Có người không khỏi thở dài nói ra. Tô Chỉ Tuệ thật sự là tuệ nhãn thức anh hùng, khó trách nhiều như vậy Tuấn Kiệt truy cầu nàng cũng không khỏi thế mà thay đổi. Chỉ có như vậy anh hùng nhân vật, mới có thể làm cho nàng nguyện ý gả đi ra ngoài. Có người không khỏi ca ngợi nói. Đúng vậy, Chỉ Tuệ cô nương không hổ là trí tuệ thông minh nữ tử. Cũng chỉ có như vậy anh hùng nhân vật mới xứng đôi nàng. Về phần những người khác, vui lòng tại ca ngợi nói như vậy, dệt hoa trên gấm, đây là tất cả mọi người cam tâm tình nguyện làm một chuyện. Hiện tại mọi người cũng nhìn ra được, Tô gia muốn tại Kỳ Hoa Đại Lục quật khởi rồi, một ít môn phái đương nhiên mượn cơ hội này cùng Tô gia nhiều hơn kéo tốt quan hệ, miễn cho đưa tới mầm tai vạ. Một hồi mang tất cả toàn bộ Kỳ Hoa Đại Lục phong ba, rốt cục hạ màn. Một cái hạng người vô danh Yến Thập Tam ngang trời mà lên. Long Ưng Phi bị giết, Bảo Chân Phái bị diệt. Chuyện được đăng tại truyencv.com trong vòng một đêm, vốn là yên lặng Tô gia nhảy lên kỳ hoa đại lục đại thế sân khấu, tuy nhiên hiện tại không cách nào tranh hùng thiên hạ, nhưng, tại kỳ hoa đại lục cũng bắt đầu tài hoa xuất chúng, Tô gia hưng thịnh, phát triển không ngừng. Đã diệt bảo chân phái chi về sau, kỳ hoa đại lục rất nhiều môn phái đều nhao nhao bên trên Tô gia bái phỏng, dùng bày ra hữu hảo chí, thậm chí là có kết minh chi ý, trong khoảng thời gian ngắn, Tô gia là đông như chảy hội, khách mới nối liền không dứt. Mà Tô Chỉ Tuệ, vừa về tới Tô gia chi về sau, tự bế quan không xuất gia, vùi đầu khổ tu, không thấy bất luận kẻ nào. Chỉ Tuệ không có việc gì à? Tô Chỉ Tuệ tu luyện so Tô gia là bất luận cái gì người đều chăm chỉ, đều cố gắng, quả thực tự là điên cuồng tu luyện, đương nhiên, nàng đạo hạnh cũng tăng lên rất nhanh. Tô Chỉ Tuệ vong ngã điên cuồng tu luyện, cái này lại để cho sư phụ nàng, Tô gia trừ lão cũng không khỏi chịu lo lắng. Hy vọng nàng có thể xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tô Hoàng chủ nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, hắn hiểu được Tô Chỉ Tuệ ý nghĩ trong lòng. Yến Thập Tam đã đi ra kỳ hoa đại lục chi về sau, kéo dài qua đại dương mênh mông, một đường đi về phía tây. Yến Thập Tam thực sự không phải là không có không mục mà đi, hắn là đuổi theo địa ngục quỷ hướng sát thủ mà đi. Tuy nhiên, địa ngục quỷ hướng sát thủ hủy thân thể đào tẩu rồi, nhưng là, Yến Thập Tam một kích cuối cùng cũng tại hắn thần nguyên niệm bên trên để lại ấn ký, bất luận hắn trốn ở đâu, Yến Thập Tam đều có thể truy tung đến hắn. Cái này sát thủ thoát được rất nhanh, tại Thiên Thận Hải trong một đường đi tây mà trốn. Thiên Thận Hải, chính là 100 triệu vạn. Nói cách khác, bọn hắn sẽ không dùng người bình thường thân phận xuất hiện, bọn hắn tựa như trong đêm tối u linh, cho tới nay đều trốn tại trong bóng tối, chỉ có muốn lúc giết người, mới sẽ lộ ra răng nọc, đối với con mồi một kích chí mạng. Nhưng là, hiện tại hắn một loại truy tung cái này sát thủ xuống dưới, cái này địa ngục quỷ hướng sát thủ không chỉ là dám quang minh chính đại địa lộ diện, nhưng lại càng không ngừng biến hóa lấy các loại thân phận. Cái này cùng địa ngục quỷ hướng sát thủ qua lại tác phong không giống với. Yến Thập Tam ẩn ẩn đoán được, địa ngục quỷ địa đã có chỗ cải biến, chỉ sợ hiện tại địa ngục quỷ hướng cùng quá khứ đích địa ngục quỷ hướng bất đồng. Dù sao, tại năm đó, địa ngục quỷ hướng bị Đồ Long đạo tổ tiêu diệt, có thể nói, năm đó Đồ Long đạo tổ là đem địa ngục quỷ hướng nhổ tận gốc, về sau rốt cuộc khó gặp đến địa ngục quỷ hướng bóng dáng. Bị Đồ Long đạo tổ đã diệt chi về sau, chỉ sợ địa ngục quỷ hướng cá lọt lưới phải. Đổi thành một loại khác thân phận tiếp tục sinh tồn xuống dưới, mưu đồ lần nữa quật khởi, cho nên, địa ngục quỷ hướng phải có chỗ cải biến. Yến Thập Tam một đường truy xuống dưới, hắn cũng không vội lấy chém giết vị này sát thủ, hắn muốn nhìn một cái, vị này sát thủ có thể đem hắn mang đi nơi nào. Truy tung mấy ngàn vạn dặm chi về sau, vị này địa ngục quỷ hướng sát thủ, không bao giờ nữa vội vã mà trốn, mà là quang minh chính đại, đi bộ còn hơn địa tiến nhập một cái hòn đảo bên trong. Cái này hòn đảo so kỳ hoa đại lục không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Mấy ngàn vạn dặm rộng, hơn nữa, nó cũng được gọi là Quy Tiên Đại Lục. Gặp sát thủ không vội mà trốn, Yến Thập Tam cũng kỳ quái, cũng không nóng nảy, chậm rãi tiến nhập đại lục này. Tiến vào đại lục này chi về sau, Yến Thập Tam phát hiện nơi này là một mảnh phồn hoa, phàm thế gian là vui sướng hướng quang vinh. Không chỉ là phàm nhân hưng thịnh, tự là ở chỗ này tu sĩ cũng lộ ra đặc biệt nhiều. Yến Thập Tam đạp vào trên phiến đại lục này chi về sau, liền phát hiện ra vào tu sĩ đặc biệt nhiều, có bầu trời phi, có địa chạy, thậm chí là có trong nước du ngoạn, ngũ quang thập sắc, kỳ quái, đối mặt tình huống như vậy, đại lục ở bên trên phàm nhân dân chúng cũng đã là thấy nhưng không thể trách rồi. Đến đi vội vàng tu sĩ, có một mình một người, cũng có đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, khí thế phi phàm. Xem những tu sĩ này cậy thế, Yến Thập Tam tự minh bạch, cái này đại lục ở bên trên có chuyện lớn phát sinh. Yến Thập Tam bản là theo dõi sát thủ mà đến, nhưng, gặp tại đây tu sĩ vậy mà xe thủy long mã, như đi chợ đồng dạng. Tự không khỏi kỳ quái, hỏi một vị đi ngang qua tu sĩ. Ngươi là vừa đến Thiên Thận Hải à? Nghe xong Yến Thập Tam vấn đề, người đi đường lão tu sĩ tự xem xét Yến Thập Tam liếc, nói ra, nói cho ngươi biết à, hai ngày nữa tự là Quy Lão Gia Tử 40000 tuế đại thọ. Quy Lão Gia Tử không chỉ là đại yến Thiên Thận Hải sở hữu đại môn phái, liền đông đại lục, tây lục bao gồm địa đại môn phái đều mở tiệc chiêu đãi rồi. Tin tức này, từ lúc một năm trước tự phát ra ngoài rồi. Hiện tại Tây Thổ Thiên Hạ Đại Phái đến đây vi Quy Lão Gia Tử làm thọ. Sau khi nói xong, cái này lão tu sĩ tự vội vàng mà đi. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng theo đó giật mình. Một người tu sĩ, có thể sống đến 40000 năm, đã là rất nghịch thiên. Huống chi, vạn năm trước chính là Khẩn Na La Đạo Tổ thời đại. Khẩn Na La Đạo Tổ mở vô thượng đại đạo chi về sau. Hắn vô thượng đại đạo tự chấn áp lục đạo, Khẩn Na La Đạo Tổ chi về sau. Muốn trèo lên nhân hoàng thiên tôn, đó là so với lên trời còn khó hơn. Mà cái này Quy Lão Gia Tử vậy mà có thể sống 40000 năm lâu, đây thật là vô cùng nghịch thiên. Yến Thập Tam nghe ngóng một phen, mới đúng cái này Quy Tiên Đại Lục đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Quy Tiên Đại Lục tuy nhiên so kỳ hoa đại lục đại gấp bội, Nhưng là, tại Quy Tiên Đại Lục bên trên, chỉ có một môn phái, mà môn phái này cũng không có danh tự, hoặc là nói, Quy Tiên Đại Lục chính là một cái môn phái. Quy Tiên Đại Lục chủ nhân gọi Quy Lão Người, người ta xưng chi môn Quy Lão Gia Tử. Nói đến đây cái Quy Lão Người, đừng nói là Thiên Thận Hải, coi như là Tây Thổ Chư Phái, đều kính chi ba phần. Quy Lão Người là khó lường nhân vật, từ lúc Khẩn Na La đạo tổ thời đại, hắn tự trèo lên nhân hoàng, hiện tại đạo hạnh càng thêm là thâm bất khả chắc. Tuy nhiên hắn một mực ẩn vào Quy Tiên Đại Lục, nhưng Tây Thổ Chư Pa Ti hắn đều là kiêng kỵ ba phần kính sợ bảy phần. Nói đến Quy Lão Người lai lịch, hay vẫn là rất huyền bí. Truyền thuyết, Quy Lão Người là từ một chỉ tiểu ô quy tu đạo mà thành, càng huyền chính là hắn xuất thân. Bởi vì, có một loại truyền thuyết nói là ô lão người là tại thận biển phế tích sinh ra. Hắn là một miếng lưu lạc đến thận biển phế tích trứng mà ấp trứng đi ra. Thận biển phế tích, thiên hạ dương danh, bởi vì nó là thiên hạ tứ phương bát đại sinh mệnh cấm khu một trong, cùng vô tận hải, thần linh cấm địa, chôn xương lĩnh những sinh mệnh cấm khu này nổi danh. Về thận biển phế tích có rất nhiều truyền thuyết, có truyền thuyết đang nói. Thận biển phế tích là trong truyền thuyết Long Cung, cũng có người nói. Thận biển phế tích là bị hủy diệt thiên cung, càng có người nói. Thận biển phế tích là thần linh sinh ra chi địa, đủ loại truyền thuyết đều có. Có một điểm cùng hắn sinh mệnh cấm khu đồng dạng chính là, thận biển phế tích hung hiểm vô cùng. Muôn đời đến nay, nó mức độ nguy hiểm sẽ không thấp hơn vô tận hải, đạo kiếp núi, thần linh cấm địa, những địa phương này. Nhưng là, tự là như vậy một cái nguy hiểm vô cùng địa phương, Quy Lão Người hay vẫn là một chỉ tiểu ô quy thời điểm, lại kỳ tích còn sống đi ra. Đằng sau càng kỳ tích chính là, truyền thuyết, Quy Lão Nhân tại tuổi trẻ thời điểm, mấy lần xâm nhập thận biển phế tích, hơn nữa đều kỳ tích địa còn sống đi ra. Quy Lão Người kỳ tích, đã từng kinh diễm toàn bộ Tây Thổ. Cuối cùng, tại Khẩn Na La đạo tổ thời đại hắn trèo lên nhân hoàng, trở thành tiếng tăm lừng lẫy một đời tuổi trẻ. Thời gian trôi mau, trong chớp mắt 4 vạn năm qua đi, Khẩn Na La đạo tổ đã đạo băng. Thời đại kia vô số thiên tôn nhân hoàng vẫn lạc, nhưng mà Quy Lão Người vẫn sống phải hào hào. Quy Lão Người thành danh chi về sau, liền lập tức tại đại lục này, từng đặt tên là Quy Tiên Đại Lục, quảng thu môn đồ, khiến cho Quy Tiên Đại Lục đã trở thành Thiên Thận Hải, tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn nhất. Quy Tiên Đại Lục tại Thiên Thận Hải thực lực cực kỳ cường đại, tự tính toán cường đại như Giao Long Cung, cự kình đảo loại này sừng sững bên trên 10 vạn năm lâu đại môn phái, cũng không dám trêu chọc. Quy Lão Người 4 vạn tuế đại thọ, đại yến Tây Thổ chư đại môn phái, cho nên, bất luận là Thiên Thận Hải hay vẫn là Đông Đại Lục hay hoặc là Tây Đại Lục, đại môn phái đều triều bái hạ. Yến Thập Tam đánh nghe được những tin tức này chi về sau, cũng không khỏi chịu kinh ngạc, Quy Lão Người mấy lần xâm nhập thận biển phế tích, vậy mà có thể còn sống đi ra. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Thận biển phế tích nguy hiểm hắn biết rõ, Quy Lão Người lúc tuổi còn trẻ có thể mấy lần xâm nhập, hơn nữa còn có thể sống được trở lại, cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Oanh, Yến Thập Tam vừa mới thăm dò được có quan hệ với Quy Lão Người sự tích thời điểm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời mưa to. Vô số người đều nhao nhao dò xét thủ quan sát, Yến Thập Tam đã ở kỳ ở bên trong, chỉ thấy tại cổ thành bên ngoài biển cả vậy mà vỡ ra một đầu rãnh sâu. Cuồn cuộn nước biển bị tách ra thành hai nửa, một đầu cực lớn vô cùng kình ngư theo trên biển nhảy lên, mang theo đầy trời nước biển, khiến cho cổ thành như hạ khởi mưa to đồng dạng. Cái này đầu cự kình vạn trượng chi trưởng, bay vọt lên thiên không, che khuất liệt nhật, mà cự kình phía trên sức sức đứng đấy trên 100 yêu tộc tu sĩ, mỗi cái đều là huyết khí trùng thiên, lão ấu đều có. Cái này nhảy lên thiên không cự kình cùng bình thường kình ngư bất đồng, nó có hai cái thật dài râu rồng, có vạn trượng chi trưởng, đón gió phất phới. Giao kình nha, cự kình đảo người cũng tới vi Quy Lão gia tử chúc thọ. Có tu sĩ chứng kiến cự kình, không khỏi thở dài nói. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kinh ngạc, giao kình, đích thật là rất ít gặp kỳ thú, thật không ngờ có thể ở chỗ này nhìn thấy. Nhảy lên thiên không cự kình bãi xuống cái đuôi, tuy nhiên là phi trên không trung, nhưng, lại như cũ như nước ở bên trong đồng dạng, dùng tốc độ cực nhanh hướng bắc mà đi. Cự kình biến mất chi về sau, cổ thành khôi phục lại bình tĩnh. Mà Yến Thập Tam tùy tiện tìm một người tu sĩ vừa hỏi, mới biết được Quy Lão gia tử ở tại Quy Tiên Sơn, từ nơi này hướng bắc mà đi. Yến Thập Tam chịu kinh ngạc, hắn truy tung địa ngục quỷ hướng sát thủ cũng là hướng bắc mà đi rồi, chẳng lẽ địa ngục quỷ hướng sát thủ muốn mượn cơ hội này thoát thân? Yến Thập Tam cười cười, cũng hướng bắc mà đi, hắn ngược lại muốn nhìn địa ngục quỷ hướng sát thủ có thủ đoạn gì. Hướng bắc mà đi người, không chỉ Yến Thập Tam một người, còn có rất nhiều tu sĩ. Có chút là thành danh tán tu, có một ít là đại môn phái đệ tử, những người này đều là đi cho Quy Lão Người chúc thọ. Oanh, oanh, oanh. Yến Thập Tam theo dòng người bắc đi, đằng sau truyền đến một hồi ầm ầm thanh âm, rất nhiều người cũng không khỏi nhìn lại, chỉ thấy là một cỗ long xa, toàn bộ dùng bảo kim chế tạo xe ngựa điêu khắc có một đầu cự long, Cự Long bàn lấy cả cỗ xe ngựa, dương nanh múa vuốt, uy phong lẫm lẫm, mà cái này chiếc long xa thì là từ một đầu hình như xà cừu đầu trùng lôi kéo, tốc độ cực nhanh. Băng Ly Long Tử đến rồi. Giao Long Cung Thái Tử nha. Nhìn thấy long xa, có tu sĩ kinh ngạc nói. Băng Ly Long Tử đều đến rồi, không biết Giao Long Vương sẽ tới hay không? Cũng có tu sĩ nói ra. Rất khó nói, nghe nói, gần đây Giao Long Cung tại đuổi giết một cái tên là Yến Thập Tam người. Có lão tu sĩ nói ra, nghe đồn, Long Cung Lục Tử Lão Ngũ Long Ưng Phi bị một cái tên là Yến Thập Tam người giết. Không phải đâu, cái này gọi Yến Thập Tam người là lai lịch gì? Hắn là ăn hết lão hổ tâm gan báo sao? Thậm chí ngay cả Long Cung Lục Tử cũng dám giết. Người nào không biết, Long Cung Lục Tử là Thiên Thận Hải một đời tuổi trẻ nhân vật phong vân, ít có người dám trêu. Cụ thể không rõ ràng lắm, nghe nói là một cái vô danh tiểu bối, nghe đồn Giao Long Cung nhận được tin tức, cái này Yến Thập Tam là đi Tây mà đi, nói không chừng sẽ tới Quy Tiên Đại Lục đến. Dùng ta xem, Băng Ly Thái Tử không chỉ là tới Vi Quy Lão Gia Tử chúc thọ, cũng có khả năng là tìm cái kia gọi Yến Thập Tam tiểu tử, nói không chừng Long Cung Lục Tử mặt khác tứ tử đều đến, Giao Long Cung hiện tại chính nộ lắm. Có tu sĩ nói ra, cái này cũng không đủ vi quái, Giao Long Cung bây giờ là phát triển không ngừng, không nói trước Giao Long Vương tại trước đây ít năm trèo lên Đại Thiên Tôn, liền hắn 6 người đệ tử đều không chịu thua kém, 4 người đệ tử trèo lên Nhân Hoàng, hắn thân nhi tử càng là vấn đỉnh Tiểu Thiên Tôn, không đủ nhất Long Ưng Phi cũng đã là nửa hoàng. Giao Long Cung có thể nói là nhân tài đông đúc, một môn lục tử, tên Dương Thiên xuống. Có người không khỏi cảm khái nói, bây giờ lại có người to gan lớn mật. Chạy tới giết chết Long Ưng Phi, Giao Long Cung không giận mới là lạ. Đúng nha, ta cũng nghe nói, Long Cung đứa con thứ năm đều đi ra, đều đi Tây mà đến, phải tìm được cái kia Yến Thập Tam. Nghe nói, Băng Ly Thái Tử đã từng chính miệng tuyên bố, muốn đem Yến Thập Tam nghiền xương thành tro. Hiện tại Giao Long Cung có rất nhiều cường giả vòng vây đi về phía Tây con đường, dục bắt được Yến Thập Tam. Có người nói đạo, cái kia gọi Yến Thập Tam tiểu tử là lai lịch gì, thậm chí ngay cả Giao Long Cung cũng dám gây. Đây không phải chán sống sao? Có tu sĩ nghị luận nói ra. Nghe nói là vô danh tiểu bối, quật khởi tại Kỳ Hoa Đại Lục. Người trẻ tuổi, mới xuất đạo, nghĩ ra tên muốn điên rồi, lại có một điểm nhào bổn sự, cho nên muốn tìm một cái thanh danh đại người đến giết chứ sao? Ngươi xem cái này không? Đút tổ ong vỏ vẽ rồi, hiện tại Giao Long Cung là khắp nơi đuổi bắt hắn. Có lão tu sĩ lắc đầu nói ra, hiện tại người trẻ tuổi, nghĩ ra tên muốn điên rồi, Giao Long Cung yên là hắn có thể chọc được. Hắn sớm muộn cũng phải chết ở Giao Long Cung trong tay. Hiện tại Giao Long Cung quá mạnh mẽ, Long Cung Lục Tử, có thể nói là kinh diễm toàn bộ Thiên Thận Hải nha. Hiện tại Giao Long Cung một đời tuổi trẻ, có thể nói là lực áp cự kình đảo, chỉ xe hoàng đình những Thiên Thận Hải này đại môn phái nha. Có người không khỏi cảm thán nói. Đúng nha, hiện tại Giao Long Cung là phát triển không ngừng, Giao Long Cung chủ có thể nói là hùng tâm vạn trượng, tại đây mấu chốt giết Long Ưng Phi, không phải đánh Giao Long Cung cái tát sao. Giao Long Cung không phát điên mới là lạ chứ. Có người lắc đầu nói ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nghị luận nhao nhao, rất nhiều tu sĩ một đường bắc đi. Yến Thập Tam tạp tại những tu sĩ này bên trong, nghe được những tu sĩ này nghị luận, hắn chỉ là cười cười, không có cái gì nói. Yến Thập Tam cũng không sợ Giao Long Cung tới tìm thù, Giao Long Cung trả thù, hắn không quan tâm. Giao Long Cung không tìm được hắn, hắn cũng chẳng muốn đi tìm Giao Long Cung phiền toái. Nếu như Giao Long Cung người dám ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn tuyệt đối ra tay không lưu tình. Quy lão người chỗ ở bị người xưng là Quy Phong, cũng có người xưng là Quy Sơn, hay hoặc giả là Quy Tiên Sơn. Trên thực tế, quy lão người chỗ ở cũng không phải chỉ có một ngọn núi, mà là một mảnh vạn dặm rộng gấm tú sơn hà. Bởi vì quy lão người ẩn cư ở này, cho nên, cái chỗ này mới sẽ bị người xưng là Quy Sơn, Quy Tiên Sơn hay hoặc giả là Quy Phong. Trên thực tế, tại đây cũng không chỉ là quy lão người một người cư ở chỗ này, tại vạn dặm gấm tú sơn hà. Có thể nói là một đại môn phái danh giới sơn môn, là một đại môn phái thần thổ. Quy lão người từ lúc 2-3 vạn năm trước, tự quảng thu môn đồ, hiện tại quy lão người môn hạ đệ tử hơn vạn chi chúng. Hơn nữa, quy lão người môn hạ, đã chuyện vài thế hệ, có đồ đệ, đồ tử, đồ tôn, đồ huyền tôn, vân vân. Yến Thập Tam theo chúng một đường bắc đi, rốt cục đã tới quy lão người chỗ ẩn cư chi địa, đứng ở nơi này gấm tú sơn hà bên ngoài, xa xa nhìn ra xa, chỉ thấy một mảnh vân hải. Sơn hà ẩn ẩn dục hiện, tại đây một mảnh trong mây, chìm nổi lấy không ít núi cao, cổ điện. Cái này vạn dặm gấm tú sơn hà, huyết khí đằng đằng, đạo văn như gợn sóng sóng chuyển, vô lượng huyết tàng, thai nghén lấy cái này một phiến thiên địa. Tại ẩn ẩn thanh sơn bên trong, chỉ thấy là cây thông giả như cầu long, cổ trúc như bích kiếm, vân chi lượt sinh, thác thẳng xuống dưới cửu thiên, một mảnh thần thổ, mỹ diệu vô cùng. Thấy vậy thần thổ, Yến Thập Tam cũng không khỏi thầm khen, cái này Quy lão người quả thật là một cái khó lường nhân vật, dùng sức một mình, vậy mà đã thành lập nên như thế một cái đại môn phái, thần thổ như thế bao la hùng vĩ, không phải thiên tôn có thể làm lấy được. Quy lão người đại thọ, Tây thổ đại phái đến hạ, trong khoảng thời gian ngắn, Quy Sơn bên ngoài là phi thường náo nhiệt, xe thủy long mã, khách mới nối liền không dứt, có đại môn phái ngự thiên thuyền, cổ tháp, thần nhạc đến hạ, cũng có tán tu giá bảo xe, kỳ khí, dị thú đến hạ. Ngẫu nhiên cũng có một ít tiểu bối là thừa lúc phi hành bảo vật đến hạ. Quy Phong Sơn Môn chính là một tòa chìm nổi tại trong mây đại điện, Sơn Môn đường hoàng vô cùng, có thế gia đại phái khí thế, bên trong Sơn Môn, có trên trăm đệ tử gác, dùng tiếp khách khách, mỗi cái đều là huyết khí trùng thiên, ai nếu là ở tại đây tư sự tình sinh sự, chỉ sợ là cần nghĩ kỹ đạo của mình đi. Yến Thập Tam đến nơi này, lập tức cảm nhận được bị hắn truy tung địa ngục quỷ hướng sát thủ đã ở Quy Sơn, ở chỗ sâu trong. Cái này lại để cho Yến Thập Tam tự không khỏi cười cười, lần này tự thật sự có ý tứ, địa ngục quỷ hướng sát thủ vậy mà tại Quy Sơn ở chỗ sâu trong, như thế xem ra, có hai cái giải thích, một, địa ngục quỷ hướng sát thủ là Quy Sơn đệ tử, hai, địa ngục quỷ hướng sát thủ là cho Quy lão người chúc thọ khách mới. Bất luận là loại nào tình huống đều là thập phần có ý tứ, nếu như địa ngục quỷ hướng sát thủ là Quy Sơn đệ tử, như vậy, toàn bộ Quy Sơn đều đáng giá hoài nghi, nếu như địa ngục quỷ hướng sát thủ là chúc thọ khách mới. Vậy thì càng đáng giá lại để cho người nghĩ, lại rồi. Phải biết rằng, muôn đời đến nay, địa ngục quỷ hướng sát thủ cho tới bây giờ đều là trốn tại trong bóng tối, cho tới bây giờ cũng sẽ không mặt mày rạng rỡ. Có thể nói, địa ngục quỷ hướng sát thủ là không có danh tự, không có có thân phận, không có xuất xứ người tàng hình, mà bây giờ địa ngục quỷ hướng sát thủ lại quang minh chính đại mặt mày rạng rỡ. Điều này nói rõ địa ngục quỷ hướng đã cải biến muôn đời không thay đổi sách lược. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Hướng Quy Sơn Sơn Môn đi đến, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Địa ngục quỷ hướng sát thủ bất luận là Quy Sơn, đệ tử hay vẫn là chúc thọ khách mới, đều đáng giá vào xem. Bất quá, Yến Thập Tam tiến Sơn Môn, đã bị Quy Sơn đệ tử cản lại, nguyên nhân rất đơn giản, Yến Thập Tam hắn không có có thiếp mời. Quy lão người đại thọ, có thể được đến Quy Sơn mời người, không phải nhất lưu đại môn phái, tự là Tây Thổ tiếng tăm lừng lẫy thế hệ, nếu như không có được Quy Sơn mời. Như vậy, có thể được đến một cái đại nhân vật đề cử, hay hoặc là đạt được một đại môn phái đề cử, cũng có thể nhập Quy Sơn. Nếu như hai thứ này đều không có, như vậy nhất định tu cho biết tên họ, xuất thân, trải qua Quy Sơn xét duyệt chi về sau, điều kiện hứa đồng ý, cũng có thể tiến vào Quy Sơn. Yến Thập Tam không có thiếp mời, cũng không có đề cử sách, Quy Sơn đệ tử hay vẫn là rất khách khí, đem Yến Thập Tam thỉnh đến bên cạnh điện, có đệ tử trà ngon tốt nước chiêu đãi, Quy tử đệ tử đề nghị Yến Thập Tam trình báo. Ngồi trên bên cạnh trong điện, Yến Thập Tam nhìn, hắn phát hiện dừng lại ở bên trong điện tu sĩ còn thật không ít, cái này lại để cho Yến Thập Tam có chút kỳ quái, Quy lão người đại thọ, như thế nào nhiều như vậy không có đã bị mời hoặc là, đề cử tu sĩ đều không mời mà tới. Yến Thập Tam suy nghĩ thế nào đi vào, hắn không phải vì chúc thọ mà đến, đối với trình báo, hắn không có cái kia kiên nhẫn đi chờ đợi. Yến Thập Tam suy nghĩ thoáng một phát, muốn vào đi, có hai cái phương pháp đơn giản nhất tự là trực tiếp giết đi vào. Mặt khác một loại phương pháp, tự là đi tìm đến một cái thằng quỷ không may, trực tiếp tiếp hắn thiệp mời hoặc là đề cử sách. Đạo huynh cũng muốn đi vào mua chút ít bảo vật. Ngay tại Yến Thập Tam suy nghĩ thế nào hỗn đi vào thời điểm, ngồi ở bên cạnh một thanh niên cười đáp lời. Yến Thập Tam xem xét, đáp lời chính là một cái ánh mặt trời tuấn lãng thanh niên. Thanh niên này khí thế hiên vũ, phong thái bất phàm, hoàng khí đằng đằng, không hề nghi ngờ, trước mắt thanh niên là một vị nhân hoàng. Cái này lại để cho Yến Thập Tam kinh ngạc chính là một nhân hoàng, trẻ tuổi cũng là tiếng tăm lừng lẫy, làm sao lại không có đi vào tư cách đâu này. Ngay tại Yến Thập Tam kinh ngạc thời điểm, thanh niên vừa cười vừa nói, tại hạ Ngụy Tín Lăng, đến từ Đông Đại Lục. Thanh niên này tuy nhiên là một nhân hoàng, nhưng, cũng không có kiêu căng, ngược lại là bình dị gần gũi. Đông Đại Lục, Yến Thập Tam không khỏi nở nụ cười thoáng một phát, hắn tại Tô gia thời điểm, cũng là tự xưng chính mình đến từ Đông Đại Lục, cái này đúng dịp, Ngụy Tín Lăng cũng tới từ Đông Đại Lục. Yến Thập Tam, cũng tới tự Đông Đại Lục, không nghĩ tới tại đây Thiên Thận Hải trong gặp được đồng hương. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Hắn cũng thản nhiên, tự tính toán hắn tự xưng đến từ Đông Đại Lục, cũng không sợ bị người nhìn thấu. Nguyên lai đạo huynh tự là gần đây tên Dương Thiên Thận Biển Yến Huynh. Ngụy Tín Lăng cũng theo đó kinh ngạc. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, hắn ngược lại kinh ngạc Ngụy Tín Lăng tại sao phải ở chỗ này, như hắn nhân hoàng thực lực, có lẽ có đi vào tư cách. Tiểu đệ là tới Thiên Thận Hải du lịch, vừa vặn đi vào Quy Tiên Đại Lục, nghe nói Quy Sơn bên trong có rất nhiều kinh thế chi bảo bán đứng, có rất nhiều là xuất từ ở Thận Biển phế tích, cho nên tiểu đệ dục nhìn xem tầm mắt. Ngụy Tín Lăng nhìn ra Yến Thập Tam nghi hoặc, vừa cười vừa nói. ta cũng là nhìn một cái gì hợp ý bảo vật. Yến Thập Tam cũng cười thoáng một phát, trong lòng của hắn không khỏi chịu kinh ngạc, Quy lão người đại thọ, bán thế nào khởi bảo vật đến rồi, cái này thật đúng là kỳ quái. Hắc, hắc, hai vị đạo gia, muốn hay không mua ít đồ đâu này. Ngay tại Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng nói chuyện chi tế, một người xông ra, cắm vào hai người bọn họ tầm đó. Người này xem tuổi, cũng chẳng qua là 20-30 tuổi, bất quá, hắn lớn lên ngược lại không dám lấy lòng, người này lớn lên lại béo đại tỏa hèn, một đôi mắt chuột tại trơn mượt địa đảo quanh, ăn mặc một thân thương nhân xiêm y, con buôn khí tức nhìn một phát là thấy hết. Cái này lại béo lại tỏa hèn ra hỏa, sau lưng lưng cõng một cái trứng phình bối túi, cũng không biết bên trong là vật gì. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng còn không nói chuyện, người này liền lập tức cười hì hì, vẻ mặt định nọt lại không mất khôn khéo bộ dáng, nói ra. Hắc, hai vị đạo gia, nhất định là muốn nhập Quy Sơn đào bảo a. Hắc, vừa vặn, tiểu nhân nơi này có lưỡng chương thiệp mời, hai vị đại gia muốn hay không mua. Nói xong, thằng này như ảo thuật đồng dạng, từ trên lưng trướng phình trong túi lấy ra lưỡng chương ngọc sách, chỉ thấy ngọc sách là sáng quắc sinh huy. Ngươi thứ này, là thật là giả? Yến Thập Tam gặp thằng này quái dị, cũng không khỏi mở miệng hỏi. Hắc, gia, ngươi yên tâm, người làm ăn, nhất chú ý đúng là danh dự. Ta Diệp kẻ hèn này chính là biển chữ vàng, tại toàn bộ Tây Thổ, không, tại thiên hạ tứ phương, đều là tiếng tăm lừng lẫy, thiên hạ tứ phương, người nào không biết ta Diệp kẻ hèn này chiêu bài đó là khiêng khiêng. Giả một bồi vạn, mua ta Diệp kẻ hèn này đồ vật, gia tự tuyệt đối yên tâm. Tên gian thương này thấp giọng cười hì hì nói ra, ta thứ này, tuyệt đối giả không được, tiểu nhân đã bán đi hơn 10 phần rồi. Hai vị gia nếu không muốn, sẽ không hàng rồi. Ngụy Tín Lăng là cười cười, nói ra, ta đã trình báo rồi. Diệp kẻ hèn này lắc đầu nói ra, hắc, ra, ngươi cái này không hiểu quy kỷ rồi, trình báo đó là đúng vậy, hắc, trình báo ít thì 10 ngày 8 ngày, nhiều thì nửa tháng, đến lúc đó, quy gia đại thọ đã xong, còn có bảo vật tốt lại để cho các ngươi mua sao? Hắc, ra, ngươi cái này yên tâm, ta cái này ngọc sách, tuyệt đối là bên trong chảy ra. Hắc, ta chính là quy gia bát di phu phu nhân cháu nhỏ cậu em vợ thê tử đệ đệ. Hắc, ta thứ này, tuyệt đối giả không được. Ngươi yên tâm. Nếu như ngươi mua của ta giả, vào không được, tiểu nhân giả ngươi vạn lần. Tiểu nhân cũng không phải chỉ mượn hai người các ngươi sinh ý, ngươi nói có đúng hay không, ngươi cầm của ta thiệp mời, vào không được, lập tức hồi tại đây tới tìm ta. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi nhìn nhau liếc, cái này gian thương thật đúng là miệng đầy nói hưu nói vượn, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đều không thể nào tin được Diệp kẻ hèn này, thật có thể đi vào. Yến Thập Tam gặp Diệp kẻ hèn này lời thề son sắt, tự từ nói ra. Tuyệt đối. Diệp kẻ hèn này lấy được chính mình lồng ngực là vỗ vỗ tiếng nổ, một bộ lời thề son sắt bộ dáng. Bao nhiêu tiền? Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, đối với loại phương pháp này, hắn sẽ không để ý thử một lần. Hắc, không nhiều lắm, 10 miếng nhân hoàng huyết tủy. Diệp kẻ hèn này thật đúng là gian thương, một cái thiệp mời bán 10 miếng nhân hoàng huyết tủy, hắn lại bổ sung một câu, nói ra, số định mức có lượng, hai vị gia cũng không nên do dự. Cho ta một chương. Yến Thập Tam đưa qua 10 miếng nhân hoàng huyết tủy. Nhàn nhạt nói, Diệp kẻ hèn này vui dạo dực địa thu Yến Thập Tam tiền, cho Yến Thập Tam một chương thiệp mời, Yến Thập Tam nhận lấy thiệp mời chi về sau, nhìn xem Diệp kẻ hèn này, ôn nhu nói, nếu như ngươi dám gạt ta, ta đem ngươi đầu lâu vặn xuống màn đêm buông xuống hồ. Hắc, ra, ngươi yên tâm, ta biển chữ vàng, khiêng khiêng. Diệp kẻ hèn này là lời thề son sắt, một chút cũng không sợ, cũng cho ta một chương a. Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu tâm động, cũng mua một chương. Diệp kẻ hèn này bán đi lưỡng chương chi về sau, lại chạy đến bên kia, lén lén lút lút địa hướng những người khác đề cử hắn thiệp mời. Bất quá, lại để cho Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đều thập phần ngoài ý muốn chính là, Diệp kẻ hèn này bán thiệp mời dĩ nhiên là thực, đương hai người bọn họ cầm thiệp mời đi thời điểm, Quy Sơn đệ tử lập tức dẫn bọn hắn tiến nhập Quy Sơn, cũng đã an bài bọn hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cái này lại để cho Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng nhìn nhau liếc. Diệp kẻ hèn này tên gian thương này chẳng lẽ thật là Quy Sơn bên trong đệ tử, vụng trộm chạy đến bán thiệp mời lợi nhuận khoản thu nhập thêm. Đương nhiên, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng thiệp mời không phải cái loại này khách quý cấp bậc, chẳng qua là bình thường thiệp mời, cho nên, không giống những đại môn phái kia đồng dạng được an bài tại Quy Sơn, ở chỗ sâu trong ở lại. Yến Thập Tam biết rõ địa ngục quỷ hướng sát thủ tại Quy Sơn ở chỗ sâu trong, bất quá, hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần giết tay vẫn còn Quy Sơn, hắn sẽ không sợ hắn có thể thoát được rồi. Dàn xếp tốt chi về sau, Ngụy Tín Lăng tự đối với Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, tiểu đệ đang định đi ra ngoài dạo chơi, xem có cái gì không thích hợp đồ vật, Yến huynh cần phải đồng hành. Yến Thập Tam tả hữu vô sự, cũng tự đáp ứng cùng nhau tiến đến. Chính như Ngụy Tín Lăng theo như lời đồng dạng, Quy Sơn ở trong, dãy núi phập phồng, tòa nhà bảo điện chất lần lân so, Tại Quy Sơn ở trong, không chỉ là có rất nhiều khách mới lui tới, hơn nữa thậm chí có rất nhiều cửa hàng. Hơn nữa, đa số đều là Quy Sơn đệ tử tại trong bổn môn bảo điện khai bán. Cũng có một ít người chạy đến một loại đầu đường núi bên cạnh bày khởi chính mình quán nhỏ, đến. Cái này rõ ràng địa quy lão người đại thọ, Quy Sơn đi khiến cho như đi chợ thành phố đồng dạng, cái này lại để cho Yến Thập Tam làm không rõ ràng. Không phải nói là quy lão người đại thọ sao? Quy Sơn làm như thế nào khởi sinh ý đến rồi? Yến Thập Tam không khỏi chịu kinh ngạc, hỏi bên người Ngụy Tín Lăng. Ngụy Tín Lăng cười cười, nói ra, Yến Huynh chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Nghe nói, quy lão người 40000 tuế đại thọ, có thoái ẩn chí. Nghe đồn, quy lão người tuổi trẻ thời điểm tại Thiên Thận Hải, đặc biệt là thận biển phế tích rất được đến rất nhiều đồ vật, rất nhiều là bảo vật, đương nhiên cũng có một ít tiểu đồ chơi, thừa dịp lần này đại yến chư phái cơ hội, quy lão người lại để cho môn hạ đệ tử đem những vật này lấy ra bán đi. Vì cái gì? Cái này lại để cho Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu kỳ quái, nếu như là bảo vật, chính mình giữ lại dùng cũng còn không kịp, làm sao có thể lấy ra bán đâu rồi, huống chi, quy lão người môn hạ đệ tử hơn vạn chi chúng. Nhiều hơn nữa bảo vật cũng không đủ dùng. Tình huống cụ thể không rất rõ ràng, bất quá, có một loại suy đoán rất nhiều người đều nhận đồng. Truyền thuyết, quy lão người môn hạ không có kinh diễm thế hệ, không có một cái nào đệ tử kế thừa lão nhân gia ông ta y bát. Trong tay hắn thận biển phế tích đồ vật nhiều lắm, cho tới nay, đều bị Tây Thổ chư phái thèm thuồng, chỉ là trở ngại quy lão người thâm bất khả chắc, không người nào dám động thủ mà thôi. Ngụy Tín Lăng nói ra. Tán tài tiêu tài. Yến Thập Tam ngoài ý muốn. Nếu là loại này thuyết pháp, thật đúng là có chút có thể tin, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Quy lão người theo thận biển phế tích chi ở bên trong lấy được nhiều như vậy, thứ đồ vật, khẳng định lại để cho Tây Thổ chư phái thèm thuồng. Quy lão người vẫn còn, những môn phái kia là không dám động tay, vạn nhất quy lão người đã chết đâu này. Chẳng phải là vi môn hạ đệ tử đưa tới họa sát thân, thừa dịp chính mình đại thọ cơ hội, đem thận biển phế tích có được đồ vật gì đó lấy ra bán đi. Đây là hướng Tây Thổ chư phái bề ngoài cái thái độ, vì môn hạ đệ tử tiêu tai, bảo vật lại để cho người đỏ mắt, vì bảo vật, thậm chí sẽ đưa tới diệt môn tai ương, mà huyết tủy tự bất đồng. Muôn đời đến nay, còn chưa từng nghe qua có người nào môn phái, bởi vì có được đại lượng huyết tủy mà đưa tới diệt môn tai ương. Huyết tủy là tiền, thông lưu rất nhanh, đại lượng tồn tại, mà bảo vật bất đồng, rất nhiều bảo vật là độc nhất vô nhị, thậm chí là có thể nói có tiền cũng mua không được, cho nên... Huyết tủy đưa tới diệt môn tai ương khả năng rất thấp, nhưng là, bảo vật lại bất đồng. Quy Sơn bán bảo vật, mà một ít vỏ khách nhân, hoặc là nói là hỗn vỏ khách nhân, cũng vụng trộm mượn Quy Sơn sân bãi, bán được đồ đạc của mình đến. Đối với tình huống như vậy, Quy Sơn đệ tử, là mở một con mắt nhắm một con mắt. Những tán tu kia đồ vật cũng không cần nhìn, đáng giá xem xét chính là, quy lão người theo thận biển phế tích trong có được đồ vật gì đó. Ngụy Tín Lăng đã sớm thăm dò được tin tức, đối với Yến Thập Tam nói ra. Trong lúc nói chuyện, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng leo lên một tòa ngọn núi chính. Cái này tòa ngọn núi chính một cái bảo điện bên trên thì có Quy Sơn, đệ tử địa bán ra bảo vật. Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng đi vào, chỉ thấy bảo điện ở trong vầng sáng phun ra nuốt vào, có bảo binh chìm nổi, có linh dược phiêu hương, có tiên liệu thanh minh, thiên tôn cấp bậc bảo binh cũng lấy ra bán nha. Chứng kiến bảo trong điện bán ra rất nhiều thứ đồ vật, liền Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi chịu kinh ngạc. Trả lời hữu. Lão tổ lãnh đời về sau, chúng ta đệ tử cũng là chăn thả tự canh, không hỏi phong vân, cho nên, vi bảo binh tìm cái chủ nhân, miễn cho Minh Châu bị long đong. Quy Sơn đệ tử nói ra. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng cũng không khỏi nhìn nhau liếc, Quy Sơn cái này thật đúng là cam lòng bản, ngay cả thiên tôn bảo binh đều lấy ra bán, chẳng lẽ Quy Sơn thật là không người kế tục. Ta là muốn nhìn một chút Quy Tiên theo thận biển phế tích, trong mang trở lại một ít gì đó, không biết nơi này là không phải chuyên bán. Ngụy Tín Lăng đối với thận biển phế tích thập phần có hứng thú, nói ra, chúng ta từng cái ngọn núi chính đều có các đặc sắc, bất quá, chúng ta cũng không có phế tích chuyên bán. Nếu như đạo hữu muốn phế khư đồ vật, chúng ta tại đây cũng có. Quy Phong đệ tử ngược lại là nhiệt tình vì Yến Thập Tam hai người giới thiệu, lấy ra một khối tấm bia đá, nói ra, cái này khối tấm bia đá chính là, ta lão tổ ngẫu nhiên tại thận biển phế tích bên ngoài đạt được, bán 30000 tiểu thiên tôn huyết tủy. Tấm bia đá pha tạp, có một nửa là không trọn vẹn, Ngụy Tín Lăng nhìn kỹ, nhìn không ra mánh khóe, Yến Thập Tam xem xét, không khỏi chịu kinh ngạc, nói ra, đây là hải u thạch, ít nhất là thái cổ thời kỳ đồ vật. Nói xong, nhìn kỹ thượng diện khắc chữ cổ, không khỏi sợ hãi thán phục nói ra, đây thật là thận biển đồ vật, đáng tiếc, tàn được thật lợi hại. Đạo hữu hảo nhãn lực, rất nhiều khách nhân đều dám không đi ra, một nhãn thức phá. Chúng ta lão tổ từng nói cái này khối tấm bia cổ là... Từ một cái phế tích cổ trong điện lưu lạc đi ra, nếu như nguyên vẹn, tự cực kỳ khủng khiếp rồi, cái giá này đã có thể mua không được nữa. Quy Sơn đệ tử cũng không khỏi sợ hãi thán phục nói. Yến Thập Tam không có động tâm, Thận Biển phế tích đồ vật, hoàn toàn chính xác khiến người tâm động, nhưng là, có rất nhiều thứ là vô dụng, trừ phi ngươi có thể thu thập đủ nguyên vẹn một bộ, nếu không, ngươi chỉ phải một phần nhỏ, căn bản cũng không có dùng. Tại đây còn có một khối phế tích vẫn thạch, kinh phế tích lắng đọng vô số tuế nguyệt, không á thần kim. Quy Sơn đệ tử vì Yến Thập Tam hai người giới thiệu vật gì đó khác. Quy Sơn đệ tử giới thiệu vài dạng thứ đồ vật, đều không có Yến Thập Tam cùng Ngụy Tín Lăng ưa thích. Cái lúc này, khảo thí Yến Thập Tam nhãn lực cơ hội tới, Quy Sơn đệ tử xuất ra mấy thứ đồ vật, Yến Thập Tam đều có thể sáng sổ đọc thuộc lòng. Cái này không chỉ là lại để cho Quy Sơn đệ tử giật mình, liền Ngụy Tín Lăng đều giật mình vô cùng. Có hay không cổ kinh? Cuối cùng, Ngụy Tín Lăng nhịn không được hỏi, nghe nói, Quy lão gia tử từng qua được khắc có cổ kinh bảo bia, còn có như vậy một sự việc. Xem ra, Ngụy Tín Lăng là hướng về phía tuyệt học mà đến. Cổ kinh cũng có một bộ. Vị này Quy Sơn đệ tử trầm ngâm một chút, nhìn Ngụy Tín Lăng cùng Yến Thập Tam liếc, cuối cùng nhìn một chút Yến Thập Tam,